Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 14 của câu chuyện Mợ Dao. Ngày hôm nay là những tình tiết vô cùng ly kỳ bởi vì cậu Hưng của chúng ta đã thoát chết và trở về. Nhưng mà quý vị có biết không ạ, cậu Hưng về gia đình họ Hoàng và lại đem theo một cô gái lại giống hệt với người yêu cũ của cậu trước đây. Mọi chuyện vô cùng rắc rối đúng không quý vị? Và câu chuyện của chúng ta còn ly kỳ đến những giây phút cuối cùng. Thế nên quý vị ơi, hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và Tâm An không biết nói gì bởi vì luôn luôn cảm ơn sự chân thành, sự đóng góp của quý vị dành cho Tâm An trong suốt thời gian qua. Quý vị luôn luôn ủng hộ Tâm An bằng cách là like, chia sẻ. Và ngày hôm nay Tâm An rất vui nếu như quý vị like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 14 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mợ Dao kéo con Sen vào chung, nhưng mà nó biết ý, chỉ dám đứng bên cạnh mợ Dao. Sau màn cả nhà thương nhau thì mọi người mới quay lại mẹ con nhà Nhã Thi. Ông Minh bảo bà ta đi cùng với cậu Định và con Liễu để tìm người, còn Nhã Thi tạm thời vẫn ở đây. Con Liễu lên tiếng: "Ông bà ơi, nhốt nó lại, nếu không nó lại bỏ trốn giống đêm qua đấy ạ." "Biết rồi, chuẩn bị rồi đi với cậu." "Dạ vâng." Lúc đó cậu Hưng vẫn nhìn cậu Định, nụ cười nguy hiểm hằn lên môi của cậu, làm cho cậu Định lo sợ và bấm điện thoại thông báo cho mọi người hay tin để đến chúc mừng. Bà Thu Hồng hay cậu Hưng còn sống thì hồn phách của bà lên mây. Bà hỏi cậu Định mấy lần trong điện thoại xem là có đúng sự thật hay không. "Có thật là nó không còn? Có thật là nó còn sống không?" "Nó đang ở nhà đi mẹ. Mẹ xem giải quyết đám người kia đi, kẻo lại để lại hậu quả đấy." "Nhưng làm sao nó có thể sống được chứ? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cái bọn kia nó khẳng định dù nó có 10 cái mạng cũng không thể nào sống được cơ mà." "Con làm sao mà biết được? Mẹ mau xử lý gọn ghẽ bọn chúng đi. Con tắt máy đây." Cậu Định tắt điện thoại, bước vào trong nhà cùng với bà Mai và con Liễu, đi đến nơi mà bà ta nói rằng đã vứt con gái của ông Minh và bà Dung. Lúc này ở nhà ông Minh, mọi người hay tin cậu Hưng còn sống thì kéo nhau đến chúc mừng. Nhất là họ hàng và những người trong họ, cả nhà chật kín đến mừng cho sự sum họp quá sức tưởng tượng này. Còn Nhã Thi thì bị chị Châu lôi vào trong phòng, khóa chặt cửa lại, nhốt nó vào bên trong. Mọi người bây giờ chỉ quan tâm đến cậu Hưng, chẳng còn ai nhớ đến nó, nên không ai thắc mắc gì. Về phần cậu Định, cậu lái xe theo lời bà Mai chỉ. Càng đi con Liễu càng thấy con đường này quen quen. Nó lên tiếng: "Con đường này là đường về nhà ngoại. Về nhà ngoại con đấy cậu Định." "Cậu Định ơi, cậu có nghe con nói không ạ?" "Cái gì cơ? Liễu vừa nói cái gì?" "Con đường này là con đường về nhà ngoại con. Mà cậu làm sao thế? Lái xe mà không tập trung cái gì cả. Trong tay cậu còn có 2 mạng người đang ở đây đấy. Tập trung đi cậu ơi." Chiếc xe lăn bánh chạy đến nơi mà bà Mai bỏ em bé lại ở đó. Cậu Định tìm chỗ gửi xe rồi đi hỏi mọi người. Diễn tả cái người phụ nữ trên mặt có cái bớt đen, nhưng người ta nói không biết. Ba người lại tiếp tục đi. Con Liễu mệt quá, nó mới hỏi bà Mai: "Bà có chắc đoạn đường này không? Nhà ngoại tôi cũng gần đây, mà tôi thấy bà nào có cái bớt đen trên mặt đâu. Bà nhớ lại xem." Bà Mai chắc chắn là đoạn đường này, dù nhiều năm trôi qua cảnh vật thay đổi, nhưng mà chuyện đó cứ ám ảnh lấy bà ta, nên bà ta không bao giờ quên được con đường tội lỗi này. Cậu Định vì chuyện cậu Hưng đột ngột xuất hiện, nên cũng chả có tâm trí nào để ý, cứ như người mất hồn, nên cậu ấy mới đề nghị: "Hay là chúng ta về đi, ngày mai đi sớm, nhờ chính quyền can thiệp." Bà Mai hốt hoảng xin cậu Định đừng có báo công an. Cậu Định nói luôn. Không báo công an, chỉ nói năm đó do hoàn cảnh nên để con lại bên đường và có nhìn thấy người nhặt con bà. Bây giờ muốn tìm lại con. Như vậy chính quyền địa phương người ta hỗ trợ cho bà. Chưa nhiều năm quá rồi, tìm một người không phải là chuyện đơn giản đâu. Bà cầu nguyện cho chúng tôi gặp được con bé đi. Nếu không Nguyệt, cậu mình không tha cho bà đâu. Tôi cũng đang niệm Phật, xin trời Phật cho tôi tìm thấy cô ấy, để giảm bớt tội trạng của bản thân. Cậu Định không nói gì, muốn đi về, nhưng mà con Liễu lúc này nó bảo vô nhà ngoại nó chút, rồi hãy về sau. Sẵn nó hỏi bà ngoại nó luôn, bởi vì bà nó sống ở đây, có khi lại biết. Cậu Định nghe như vậy thì gật đầu, cả ba người lên xe, chạy xe theo lời con Liễu chỉ. Là một con đường nhỏ, có rất nhiều cây cối, trong nhà này cũng không được khang trang, những căn nhà lợp bằng lá đang còn rất nhiều. Kia kia, nhà ngoại con kia rồi. Cậu Định, cậu đưa xe vào sân đi. Vừa dừng lại, con Liễu mở cửa và gọi oang oang. Bà ngoại ơi, bà ngoại. Cậu Định đi xuống, bà Mai cũng đi xuống. Tất cả vào nhà thì bà ngoại con Liễu cũng bước ra. Bà ấy tuy lớn tuổi nhưng đang còn khỏe lắm, không hề lầm cầm gì hết. Con chào ngoại, ngoại đang làm gì thế ạ? Liễu về đi à? Dạ vâng, ngoại đang làm gì mà con gọi ngoại quá trời ngoại không nghe? Ngoại đang nấu nồi cắm heo. Thế đây là... Dạ thưa ngoại, đây là cậu Định, cháu ruột của ông chủ con. Còn đây là bà Mai, cũng giúp việc nhà chung với con luôn. Tụi con có công chuyện đi ngang qua đây, sẵn con ghé thăm ngoại một chút. Vậy à, thế thì ngồi đi, ngồi xuống đi mọi người. Liễu này, đi làm nước cho mọi người uống, có bình trà ngoại mới pha. Vào làm trà đường cho mọi người uống đi con. Dạ thôi, con vào thăm ngoại, rồi con phải về nhà có chút công chuyện. Hôm nào con xin về chơi, con rủ má con mần bánh xèo cho ngoại ăn nhá. Ừ, có cây dừa kia, bảo má mày lên chặt lấy củi, rồi sau đó mà đổ cho ngon. Bắt thêm con vịt xiêm, cũng lớn rồi đấy. Bà ngoại ơi, ngoại ở đây mấy chục năm, ngoại có biết người phụ nữ nào tầm chừng 50 tuổi mà trên mặt có cái bớt đen không ạ? Cái bớt ở trên mặt ý, ngoại có biết ai không ngoại? Bà ngoại con Liễu lúc này run run hỏi. Con vừa nói cái gì cơ? Con hỏi ngoại là ngoại có biết người phụ nữ nào ở lòng vòng khu vực này thôi mà trên mặt có cái bớt đen không? Tầm chừng 50 tuổi. Trạng trạng đó. Nhưng mà có chuyện gì? Sao con lại hỏi về người đó? Dạ thật ra là có chuyện quan trọng lắm. Phải tìm người đó để hỏi. Bà ngoại có biết không? Bà ngoại biết thì bà ngoại nói cho con nghe. Nhưng mà con phải nói con tìm người đó làm gì thì ngoại mới hỏi được chứ. Vậy ngoại biết hả ngoại? Ngoại nói đi, bà đó đang ở đâu ạ? Thấy bà ngoại chần chừ, con Liễu lúc này nói thật. Thật ra năm đó vì một số nguyên nhân mà bà chủ con đang làm việc bị nhầm một đứa con gái. Đứa con ruột bị bỏ lại bên đường, được một người phụ nữ có cái bớt đen trên mặt ẵm đi. Bây giờ ông bà chủ con biết nên đang đi tìm con của họ. Bà có biết ý, bà nói ra cho người ta đi tìm, tìm được máu mủ của họ, coi như làm phúc bà. Liễu nói đến đây thì bà ngoại xác nhận những hồ nghi trong lòng mình là đúng. Nhưng để chắc chắn, bà lại hỏi thêm. Là con của ông chủ mà con đang làm giúp việc đi hả Liễu? Dạ vâng, đúng rồi bà. Tội nghiệp lắm bà ơi, họ đang đau lòng, hy vọng tìm được con ruột của mình. Không biết em bé đó còn sống hay đã chết, có sung sướng hay thiệt thòi gì không? Thương lắm ngoại ơi, nhà người ta giàu nên cưng con dã man. Hy vọng là có phép màu xảy ra. Với cái người phụ nữ, có cái bớt kia là người tốt, nuôi nấng em bé đàng hoàng, chưa đừng có chuyện xấu xảy ra. Ông bà chủ con chắc là chết. Người đó tốt, em bé đó cũng lớn rồi. Vậy à? Sao ngoại biết là ngoại? Bà mau nói đi, người phụ nữ đó đang ở đâu? Và đứa nhỏ ấy đang ở đâu à ngoại? Bà Mai cậu Định cũng đứng bật dậy để chờ đợi câu trả lời từ bà ngoại con Liễu. Nhưng bà không nói, cứ nhìn con Liễu chân chân. Mắt bà ngấn lệ, làm cho con Liễu nóng ruột, giục giã bà. Kiều ngoại, ngoại nói đi ạ, đứa bé đó bây giờ đang ở đâu? Nó đang ở đây, nó ở ngay đây. Sao à ngoại? Ngoại đang nói cái gì thế ạ? Ở đây là ở đâu ạ? Đứa nhỏ năm đó chính là con Liễu à? Bà ngoại nói xong thì không những con Liễu mà cậu Định và bà Mai cũng ngơ ngác không kém. Cậu Định hỏi tiếp. Bà vừa nói cái gì cơ? Đứa bé năm đó là con Liễu sao? Bà ngoại con Liễu gật đầu rồi đi lại bàn thờ lấy ra tấm ảnh trắng đen đã bạc màu được gói ghém cẩn thận. Bà Mai vừa nhìn thấy bức ảnh thì bà ta reo lên. Đúng rồi, đúng là người này, chính là bà. Bà đã ẵm đứa bé đi. Con Liễu lúc này bất ngờ lắm. Mãi sau, nó mới bình tĩnh lại, hỏi người trong ảnh là ai. Thì bà ngoại kể là con gái của bà, nhưng sinh ra có cái bớt đen trên mặt, nên bị mọi người chế giễu, không ai chịu chơi cùng. Cứ tưởng là sống cô độc cho đến già. Thì đến năm 30 tuổi, lại phải lòng một người đàn ông làm tài xế xe đò. Hai người qua lại một thời gian, ăn ở với nhau thì mới biết người đó có vợ có con rồi. Bà vợ còn xuống tận đây để đánh ghen. Con gái của bà nhục nhã quá, Định tự tử, thì nghe tiếng khóc của em bé bên đường, thấy vậy mới ôm về cho bà ngoại. Ban đầu bà định báo chính quyền, ai nuôi thì nuôi, nhưng con gái bà chính là người đứng ra nuôi con Liễu bây giờ. Thấy em bé tội nghiệp quá nên nó mới đòi nuôi. Câu chuyện chỉ có thế thôi. Con Liễu nghe xong choáng váng đầu óc, ngồi xuống ghế mà còn bị ngã nhào xuống đất. Không tin rằng mình không phải là con của ba má hiện tại. Tuy ba má hiện tại nghèo nhưng rất thương nó. Tại vì nghèo quá nên nó tự nguyện đi làm giúp việc, chứ không phải là ba má bắt buộc nó đi. Chưa bao giờ nó nghĩ rằng nó là con nuôi cả. Từ nhỏ đến lớn, từ cái quần cái áo hay cái bánh, chén cơm, ba má đều chia đồng đều, thậm chí còn ưu tiên nó hơn. Nó làm sao mà nghĩ rằng nó là con nuôi được chứ? Chưa bao giờ, con Liễu chưa từng nghĩ bao giờ. Chuyện này quá đột ngột, nhất thời nó không thể nào tiêu thụ nổi. Bà Mai lúc này thì mừng rỡ lắm, bởi vì bà ta đã tìm được con của ông Minh và bà Dung. Lại còn mạnh khỏe lanh lợi như thế này, thì bà mừng quính, quay qua xin con Liễu năn nỉ giúp. Liễu này, con nghĩa tình dì cháu mình làm chung bao nhiêu năm nay, con nói với bà mẹ con, tha cho dì, tha cho Nhã Thi nhá, dì xin con đấy. Bà Mai nói xong lại còn quỳ xuống cầu xin, nhưng con Liễu đang trong quá trình sốc nên nó chả nói được gì. Nó cứ ngồi ngây người ở đó một lúc, sau đó mới nhờ cậu Định trở về nhà ba má nó, cũng cách đó không xa. Nhà nó nghèo lắm, nhưng mà ba má nó thấy nó về là chạy ra mừng rỡ, hỏi han đủ thứ. Nhưng mà con Liễu không cười, không nói được. Nó nhìn ba má nó, rồi nó lại nhìn các em. Đúng vậy, nó đâu có giống ai trong nhà. Ba má nó đen thui, nhưng mà nó lại trắng. Mũi nó cao, trong khi nhà mũi từ vừa đến thấp. Sau bao nhiêu năm nay, nó lại không nhận ra cái điều bất thường này chứ. Ba má, con có phải là con ruột của ba má không? Ba má nó đang cười bỗng dưng chưng hừng, đồng đờ nhìn nhau. Má con Liễu lên tiếng. Hôm nay sao con lại hỏi thế hả Liễu? Có chuyện gì xảy ra hả con? Con nói má nghe. Hay là có ai ăn hiếp? Có ai bắt nạt con? Con nói đi. Má trả lời con đi. Con có phải là con ruột của ba má không? Má phải nói thật cho con. Thì dĩ nhiên con không phải là con của ba má, chứ con là con của ai? Má có lừa gạt con không? Bà ngoại nói con không phải là con ruột của ba má, mà chính là má đi nhặt con về. Bà má thấy con tội nghiệp quá nên nhận con nuôi. Có đúng không ạ? Bà má con Liễu lại nhìn nhau, ánh mắt của những người chân chất, thật thà, không thể nào qua mắt được bà Mai và cậu Định, kể cả con Liễu. Nó cũng nhận ra sự bối rối trong đôi đồng tử kia. Vậy là ngoại con nói đúng rồi. Hai người không phải là ba má ruột của con. Dứt câu, con Liễu bật khóc ngon lành. Nó khác với Nhã Thi, không tham giàu phụ khó. Đúng là nó cũng muốn làm con nhà giàu, nhưng mà ba má nó cũng phải giàu cơ. Chưa bao giờ nó hy vọng đổi đời bằng cách làm con người khác mà phụ bỏ ba má nghèo khó ở đây. Nó lắc đầu ngao ngán. Tại sao con không phải là con của ba má chứ? Con là con của ba má mà. Có đúng không ạ? Liễu, con đừng khóc. Dù con không được ba má sinh ra, nhưng ba má luôn yêu thương con, xem con như con ruột của mình. Chưa bao giờ ba má nghĩ rằng con là con nuôi cả. Người ta không nuôi con thì ba má nuôi. Con đừng có khóc. Con gái của má mạnh mẽ lắm cơ mà. Nào, đừng khóc. Bà Mai lúc này lên tiếng hỏi. Ai nói người ta không nuôi? Ba mẹ của con Liễu đang tìm nó về để nhận con đấy. Cái gì cơ? Ba mẹ nào? Ba mẹ nào ở đây? Liễu? Ba mẹ ruột con Liễu chính là ông bà chủ mà con Liễu đang giúp việc. Bây giờ nhà họ đang giáo giết đi tìm con. Bà con Liễu bấy giờ mới cười và nói. Tìm con? Sao hồi đó lại vứt con bé dọc đường để cho con bé đói khát? May mà có người phát hiện, chứ nếu không bây giờ lấy đâu ra con cho họ đi tìm? Không phải thế. Ông đừng có hiểu lầm. Mọi chuyện đều có nguyên nhân và do hoàn cảnh. Họ bị thất lạc con gái, chứ không phải là họ bỏ con. Nhà người ta giàu như vậy thì thừa sức nuôi 10 đứa như con Liễu. Thôi Liễu ơi, theo ta, đi về nhà đi con. Nhưng lúc này con Liễu ngược lại không chịu về. Nó nói chuyện này quá sốc, nhất thời nó chưa thể nào chấp nhận, nên nó không muốn về. Nó muốn ở lại đây. Nó bảo cậu Định đưa bà Mai về trước đi, có cái gì nó về sau. Hết cách, cậu Định đành đưa bà Mai về gia đình họ Hoàng. Dọc đường đi, bà Mai xin xỏ cậu Định ỉ ôi, xin cậu nói giúp vài lời. Dù sao bây giờ cũng tìm được con gái út của ông Minh và bà Dung. Xin cậu Định để ông Minh tha cho mẹ con nhà bà một con đường sống. Nhưng mà cậu Định bây giờ lo chuyện của cậu còn chưa xong, huống hồ lo được cho ai, nên cậu từ chối. Ông ấy không giết đâu mà lo. Vừa lại nói gì thì nói, ông bà ấy vẫn thương Nhã Thi, tình cảm 20 năm, đâu thể nói cắt đứt là cắt đứt được. Nhưng tôi chỉ sợ ông bà ấy báo công an. Cũng không đi tù đâu, mệt quá, bà đừng có nói nữa. Để cho tôi được yên đi, lải nha lải nhải. Bà Mai im lặng, nhưng mà chợt nghĩ đến những lời cậu Định vừa nói. Đúng là Nhã Thi từ nhỏ đến lớn, lớn lên trong nhà họ Hoàng, ai ai cũng yêu thương nó như một tiểu công chúa. Vậy nên đùng một cái nói cắt đứt tình cảm, khó lắm. Nếu như vậy, bà ta lại nhắm mắt và nghĩ nghĩ về điều gì đó. Đến khi chiếc xe dừng lại trong sân nhà họ Hoàng, cậu Định vừa mới tắt xe thì có điện thoại gọi đến. Bà Mai vội vàng mở cửa xe chạy ra. Xông ra đường lớn, một chiếc xe tải đang chạy tới, không phanh kịp. Tiếng la hét kinh hoàng, mọi người trong nhà đổ xô ra, đưa bà Mai đi cấp cứu. Còn thì cũng được thả ra đi cùng mẹ nó. Nhưng mà lúc này, người bà Mai bê bết máu, bà ta lịm đi, không biết sống chết thế nào. Nhìn cảnh tượng như thế này, Nhã Thi nó mới khóc giống lên. Nó gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Nhưng bà Mai không trả lời. Cái im lặng đến lạnh người của bà. Vội vàng đến bệnh viện, các bác sĩ đưa bà Mai vào phòng cấp cứu. Nhưng mà xe tải tông thì ai cũng biết mức độ của nó nguy hiểm như thế nào. Nhà thì khóc như mưa. Nó lúc này mới thấy được sự quan trọng của mẹ nó. Tuy nhiên, nó có còn cơ hội gọi mẹ nữa hay không thì còn phụ thuộc vào số phận của nó và bà Mai. Cũng không biết nói là hên hay là xui mà tạm thời bà Mai qua cơn nguy kịch. Nhưng mà bà bị liệt một bên, sau này đi đứng khó khăn lắm. Nhã Thi nghe bác sĩ nói vậy thì cô ta đứng không vững. Mợ Giao vội vàng chạy tới đỡ lấy nó. Dù sao trong hoàn cảnh như thế này, cũng nên an ủi nó một câu. Giữ được cái mạng là tốt lắm rồi, cố gắng lên, mà chăm bà ấy. Thế mà nó không biết điều, nó đẩy mợ Dao ra. Mày thấy mẹ tao như vậy, mày hả hê lắm chứ gì. Để tao xem, mày kênh kiệu được bao lâu. Còn bây giờ, mày cút đi. Chị Châu vội vàng kéo mợ Dao về phía mình. Ôi Dao ơi là Dao, nếu nó mà nói như vậy, thì kệ mẹ nó. Người ta có ý tốt mà không biết điều. Quả báo đến rồi đấy chứ. Đúng là quả báo, bị liệt nửa người sau này khổ lắm. Kệ bà nhà nó, em quan tâm làm gì cho mệt. Thôi, đi về nào. Mợ Dao ngước lên nhìn chị Châu. Chị Châu vừa gọi mợ là em, giọng điệu không hề giống như lúc trước, toàn là ghét bỏ mợ. Bây giờ dường như khác hẳn. Chị Châu cũng thấy ánh mắt mợ Dao, nên chị cười cười, hơi lảng tránh vì ngại ngùng. Sao thế? Sao lại nhìn chị như thế? Chị nói không đúng à? Dạ không, mình qua coi bà ta thế nào. Dù sao bây giờ con Thi cũng bị tịch thu hết tiền bạc rồi, tiền viện phí các kiểu, xem nó xoay sở thế nào. Thôi em cứ kệ mẹ nó đi, nó có cái gì tốt đẹp đâu mà em phải lo cho nó. Em đúng là không ưa nó, nhưng dù sao nó cũng mang danh là cô út nhà họ Hoàng. Bà Mai là người làm lâu năm, chúng ta mà bỏ mặc lúc này ảnh hưởng đến danh tiếng của ba mẹ. Với lại bây giờ bà ta như thế, còn thì nó không dám bỏ trốn đâu chị. Ôi giời, thôi được rồi, vậy thì hai chị em mình qua bên đấy xem thử. Sau khi cấp cứu xong thì bà Mai được cho qua phòng hồi sức. Trong này có rất nhiều giường bệnh khác nhau, đông đúc hơi người, hơi thuốc có đủ. Nhã Thi từ nhỏ đến lớn, lớn lên và sống cuộc sống sung sướng, cái gì cũng là thứ tốt nhất. Cho nên bây giờ trở thành con nhà nghèo, mọi thứ bình dân nên nó không cam lòng. Nó uất hận mợ Dao. Tại sao mợ lại xuất hiện và phanh phui tất cả mọi bí mật của mẹ con nó? Làm mẹ, nó tự tử. Nó không còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nên nó vừa nhìn thấy mợ, nó quát tháo, nó đuổi mợ đi. Nó trách mợ xuất hiện làm thay cuộc đời đang tốt đẹp của nó. Mợ liếc qua giường bệnh, nhìn bà Mai một cái. Sau đó mợ nói luôn. Mọi chuyện hôm nay đều là do mẹ con mày tự làm tự chịu. Nhưng mà thôi, bây giờ mẹ mày thành ra thế này, tao cũng không chấp. Mày nhớ, sống cho tốt vào. Nhân quả đời này có thật, nên mày bỏ ngay cái tính mưu mô hại người đi. Làm lại cuộc đời đi, quay đầu là bờ đi. Cuối con đường nhất định có ánh sáng. Nói xong câu này, mợ với chị Châu đi về nhà họ Hoàng. Về tới nơi thì mới biết cậu Hưng đang trong bệnh viện, mà về đột ngột như vậy là có nguyên nhân. Cậu mời tất cả mọi người trong họ đến để vạch mặt mẹ con bà Thu Hồng và cậu Định. Cả nhà đang ồn ào nhốn nháo cả lên. Ban đầu bà Thu Hồng chối đây đầy, nhưng khi cậu Hưng vỗ tay, có mấy người bị dẫn vào, làm cho bà Thu Hồng á khẩu. Bà ta ú ớ không nói nên lời. Cậu Hưng lúc này nhàn nhã lên tiếng. Cô Hai, cô gặp người quen mà không chào hỏi à? À cô... Cô không quen bọn họ. Vậy sao? Trí nhớ của cô Hai đúng là kém thật. Đã vậy thì con nhắc lại cho cô Hai nhớ nhé. Cậu Hưng nhướng mắt. Bọn người kia mới khai nhận là bọn họ nhận tiền của bà Thu Hồng để sát hại cậu Hưng. Chúng liên kết với đồng bọn bên Campuchia, lừa cậu đi đường có vách núi treo leo. Trước đó thì xe bị hư hỏng, nên xe mất thắng và lao thẳng xuống đó. May là cậu bám được vào vách núi và leo lên, mới thoát khỏi kiếp nạn của chính cô ruột và anh họ mình bày ra. Ông mình lên tiếng hỏi. Thế chiếc giày và mảnh vải thì sao hả con? May mắn khi con ngã xuống, áo con mắc phải cành cây, nên mới sống sót đấy bà. Tuy là rách áo, nhưng mà con bị thương rất nặng. Bò được lên thì con mất sức. May mà có người phát hiện và cứu giúp con. Bây giờ nhân chứng có đủ rồi. Cô Hai, cô nhớ lại chưa? Bà Thu Hồng biết bản thân của mình không thể nào trốn chạy và không thể nào thoát được tội, nên bà nhận hết mọi lỗi lầm về mình và nói rằng cậu Định không hề biết gì cả. Tất cả đều là do một tay bà chủ mưu giàn xếp. Nhưng một tên trong đám người hại cậu Hưng lại kha ra rằng trong lúc bà Hồng thuê bọn họ thì bà ta có gọi điện cho cậu Định, bảo cậu Định đi tìm cớ hôm đó không đi theo cậu Hưng. Chứng tỏ cậu Hưng có tham gia, hoặc là ít nhiều biết chuyện này xảy đến. Cậu Hưng cười, nụ cười làm cho lồng ngực của cậu Định đập mạnh. Thế nào anh họ? Anh còn gì để nói nữa không? Hay anh định nói rằng anh không biết gì? Tất cả đều do mày anh làm. Anh không biết một chút gì có đúng không? Anh bị oan có đúng không? Bọn họ vu oan giá họa cho anh chứ gì? Thôi thôi, diễn thế đủ rồi. Lột bộ mặt nạ ra đi. Còn chuẩn bị mà đi hầu tòa chứ. Hưng à, Hưng! Cậu Hưng nghe cậu Định gọi mình như vậy, bỗng nghiêm mặt, bước lại và đấm thẳng vào mặt của cậu Định, khiến cho cậu ta chao đảo. Cú đấm này là tao đánh mày, bởi vì tình cảm anh em trong suốt 30 năm qua. Tao với mày lớn lên cùng nhau. Tao luôn coi mày như anh ruột. Tao chưa bao giờ nghĩ xấu cho mày, hay làm chuyện gì có hại cho mày. Vậy mà mày, vì tài sản, vì đồng tiền, mà mày muốn giết chết tao. Mày dồn tao vào đường cùng sao? Nói xong cậu Hưng lại giáng thêm một cú đấm nữa, không cho cậu Định có cơ hội trả lời. Còn cú đấm này là vì vợ tao. Mày dám có ý với vợ tao thì đúng là mày chán sống rồi. Mẹ kiếp! Bà Thu Hồng thấy con mình bị đánh như vậy, bà chạy tới dùng thân che chở cho con. Mày thôi đi! Mày dựa vào cái gì mà đánh con tao? Còn tao cũng tài giỏi có thua kém gì mày. Thậm chí nó còn chín chắn điềm đạm hơn cả mày. Nhưng mà tại sao? Vì mày là cháu nội mà ông lại cho mày nhiều cổ phần hơn nó. Đến khi nhắm mắt cũng để lại cho mày, mà không cho nó một khắc nào. Mày có thấy sự bất công mà con trai của tao phải hứng chịu hay không? Cậu Hưng lúc này cũng chẳng nề nang gì. Cậu nói thẳng. Tại vì bà không biết chọn chồng. Sao bà không chọn nhà chồng giàu có để được chia tài sản nhiều hơn? Mà bà ở đây trách móc cái gì? Mày đúng là nói chuyện ngang ngược. Cũng là con, nhưng ba mày được nhiều hơn tao. Đến đời cháu mày cũng được nhiều hơn con tao. Rõ ràng là bất công cho nhà tao quá mà. Chúng tao vì bị dồn ép vào đường cùng mới phải đứng lên tìm lại công bằng cho bản thân mình. Vốn không phải là lỗi lầm của tao. Mày có trách ý, thì trách ông nội mày không công bằng. Cùng là con cháu mà ông ta thương không đồng đều mới dẫn tới hậu quả của ngày hôm nay. Tất cả là tại ông ta. Tất cả là tại ông ta. Bà Thu Hồng liên tục trách ông Lục. Cùng lúc đó công an đến theo lời tố cáo của cậu Hưng. Bà Thu Hồng và cậu Định cùng với bọn người kia bị dẫn đi trong sự ngỡ ngàng của rất rất nhiều người. Họ không nghĩ rằng cậu Hưng lại chuẩn bị mọi thứ. Sau đó cậu mới xuất hiện. Bà Thu Hồng và cậu Định đúng là trở tay không kịp. Khi công an bắt những kẻ đó đi rồi, các ông chồng họ mới hỏi về người đã cứu mạng cậu Hưng. Cậu kêu đó là một gia đình người Việt sinh sống bên Campuchia. Lần này cậu và người đó về đây, đợi họ đi thăm họ hàng, sẽ ghé qua đây cho nhà họ Hoàng biết mặt. Cậu nói xong thì có người chạy vào thông báo, nói rằng có người tìm cậu Hưng. Cậu đứng dậy chạy ra ngoài, đưa vào một người con gái. Khi người đó bước vào, thì ông Minh và bà Dung cùng với chị Châu và mợ Giao ngờ ngờ ngác ngác. Sao cô ấy lại giống Hà Thu Nguyệt đến như vậy? Chẳng phải Thu Nguyệt đã mất rồi sao? Chị Châu lắp bà lắp bắp. Hưng à, chuyện này là sao chứ? Đây là ai? Cậu Hưng lúc này lên tiếng giới thiệu. Đây là con gái của người đã cứu sống con. Cô ấy tên là Thủy Lâm. Thủy Lâm ấy à? À sao mà nó giống đến như vậy cơ chứ? Cậu Hưng lúc này trả lời chị Châu. Con nét rất giống Thu Nguyệt, có đúng không ạ? Cô ấy tên là Thủy Lâm. Ừ, Thủy Lâm. Thì ra là Thủy Lâm à? Cậu Hưng giới thiệu cô ấy cho ông Minh và bà Dung, giới thiệu cho chị Châu, và khi đến chỗ mợ, cậu cầm tay mợ, nói với cô ấy. Đây là vợ của anh, cô ấy tên là Quỳnh Giao. Cô gái tên Thủy Lâm nhìn mợ Giao chân chân, Phải gần một phút mới nhoẻn miệng cười nhé. Chào em. Em trẻ quá. Ban đầu chị không biết là anh Hưng có vợ. Anh ấy không nhớ gì cả. Chị còn tưởng anh ấy độc thân. Mợ Giao không nói ra. Nhưng sao những lời này nó giống như tiếc nuối câu chuyện rằng cậu Hưng đã là người có gia đình ấy nhỉ. Nhưng mà mợ Giao vẫn nhẹ nhàng đáp lại ngay. Dạ vâng, bọn em cưới được một năm rồi. Với lại anh Hưng có đeo nhẫn cưới. Chắc tại chị không để ý đấy ạ. Đúng là chị không để ý thật. Mà lúc đó anh ấy không nhớ gì nên cứ tưởng còn là thanh niên đấy chứ. Có đúng không Hưng? Cậu Hưng mỉm cười, sau đó mời Thùy Lâm ngồi xuống ghế, bắt đầu kể về quá trình cậu bị thương. Chắc là do va đập mạnh nên thời gian đầu cậu không nhớ gì, nên gia đình của Thùy Lâm đành phải chăm sóc cậu, nuôi cậu ăn uống, chờ cậu nhớ lại mới biết cậu là người ở đâu, sau đó đưa cậu về. Bà Dung lúc này cầm lấy tay của Thùy Lâm, cảm ơn cô ta rối rít, sau đó mới nói với mợ Giao và chị Châu cùng xuống bếp nấu mâm cơm thật ngon để thiết đãi ân nhân. Lúc mợ đi không hiểu sao, mợ ngoảnh đầu lại nhìn. Mợ thấy Thùy Lâm nhìn cậu Hưng bằng ánh mắt đầy tình ý. Tự nhiên mợ cảm thấy lòng bất an, cảm giác một điều gì đó đang len lỏi trong tim của mợ. Đêm hôm đó cô ấy ở lại trước lời mời nhiệt tình của bà Dung, còn hứa dẫn Thùy Lâm đi chơi, mua sắm các kiểu. Những cái đó mợ không nói, nhưng mỗi lần mợ nhìn qua cô ấy đều bắt gặp sự khác lạ trong đôi mắt của Thùy Lâm. Cả chị Châu cũng nhận ra, nên chị Châu liền khơi gợi câu chuyện, hỏi han Thùy Lâm để Thùy Lâm đừng có nhìn cậu Hưng nữa. Lâm này, thế em có gia đình chưa nhỉ? Dạ em chưa. Vậy à, xinh thế này thì khối anh theo, chắc là do kén chọn quá chứ gì. Dạ em đâu có kén chọn gì đâu chị, chắc tại duyên chưa đến thôi. Mà lúc đến rồi thì em lại thấy... Thùy Lâm bỏ lửng câu nói, sau đó lại tiếp tục nhìn cậu Hưng. Còn Trương Gia khuôn mặt e thẹn, làm cho tất cả mọi người trong mâm cơm cũng đều khó xử. Cậu Hưng gắp cho mợ Giao miếng thịt. Vợ à, em ăn đi. Em gầy nhiều lắm đấy. Mợ Giao mỉm cười. Nhưng mợ vừa bỏ miếng thịt vào trong miệng thì Thùy Lâm lại lên tiếng. Anh Hưng, anh không gắp cho em à? Bình thường ở bên đấy anh toàn gắp cho em còn gì. Em dỗi bây giờ. Mợ Giao ngẩng lên, nhanh tay gắp cho Thùy Lâm một miếng thịt to nhất. Dạ em mời chị. Cảm ơn chị và gia đình đã cứu mạng, cũng như là cứu mang chồng em trong khoảng thời gian vừa qua. Nhất định em sẽ sang tận nơi để cảm ơn ơn nghĩa của gia đình chị. Thùy Lâm nhận miếng thịt của mợ Giao, đôi đồng tử của hai người phụ nữ nhìn nhau không hề đơn giản một chút nào, có chút gì đó thách thức, có chút gì đó ghen tuông. Sau khi ăn uống xong xuôi, mợ Giao dọn dẹp xuống bếp rửa bát đĩa, vì chị Châu đã về đón Minh Tài và Minh Châu sang đây vui mừng cậu ba về. Rửa bát xong, mợ lên nhà nhưng lại không thấy cậu Hưng đâu. Vào phòng cũng không thấy. Có cả Thùy Lâm cũng không thấy đâu nữa. Tự dưng mợ lo lắng điều gì đó. Mợ liền đi một vòng xem thử thì thấy bóng của cậu và Thùy Lâm đang ngồi ngoài nhà mát. Mợ mấy lần la bước ra ngoài, nhưng vừa bước được vài bước, mợ liền khựng lại. Hai người họ đang ôm nhau. Thùy Lâm còn dướn người, hôn lên môi của cậu Hưng. Dường như cũng phải gần 10 giây sau, cậu Hưng mới đẩy Thùy Lâm ra và cậu cũng nhìn thấy mợ Giao đang đứng đó. Mọi chuyện đều thu vào trong đôi mắt của mợ. Cậu liền chạy tới, giải thích với mợ. Giao ơi Giao, em nghe anh nói, tất cả không phải như em nghĩ đâu. Thế thì anh nói đi. Tại sao anh và chị hôn nhau chứ? Anh... Cậu Hưng vừa mới mở miệng thì Thùy Lâm đi tới và nói chen vào. Bởi vì chị thích anh ấy. Đó là điều dễ hiểu mà. Chị vừa nói gì chứ? Em nghe không hiểu sao? Chị nói tiếng Việt mà. Chị nhắc lại là chị và anh Hưng thích nhau. Mà chị thích hay là người yêu cũ chị cũng không biết. Nhưng mà lúc anh ấy mất trí nhớ, cứ luôn miệng gọi tên chị là Thu Nguyệt, còn ôm chị và nói yêu chị, nói rằng nhớ chị. Chưa một lần gọi tên em đâu Giao à? Mợ nhìn cậu Hưng, nhìn thấy ánh mắt áy náy của cậu Hưng. Mợ nhìn cậu, mợ hỏi. Anh Hưng, những lời nói này có thật hay không? Giao à, là bởi vì cô ấy có nét giống với Thu Nguyệt quá, nên lúc đó anh không nhớ gì cả. Em đừng hiểu lầm anh. Thủy Lâm cắt ngang lời nói của cậu Hưng. Lúc đó anh ấy mất trí nhớ, nhưng mà anh ấy ôm chị. Còn nói cái gì mà anh nhớ em nhiều lắm, anh yêu em rất nhiều. Anh chưa từng hết yêu em. Ôi những lời ấy thật sự rất cảm động. Chị nghĩ anh ấy phải có tình cảm rất sâu đậm với người con gái tên Thu Nguyệt kia. Còn tên của em, anh ấy chưa một lần nhắc đến. Có thể thấy vị trí của em trong lòng anh ấy hình như là không có đấy Giao à? Thủy Lâm cong môi cười, lúc này bị cậu Hưng quát. Đừng nói nữa, đi về phòng đi. Cô ta nhếch môi lướt ngang qua mợ Giao, ánh nhìn đầy thách thức và chế nhạo, giống như thể cô ta là kẻ chiến thắng. Lúc này cậu ôm lấy bà vai của mợ, nói rằng khi đó cậu bị mất trí nhớ, mà Thủy Lâm lại quá giống với Thu Nguyệt, nên ký ức về Hà Thu Nguyệt ùa về. Cậu xin lỗi mợ. Nhưng mợ Giao lúc này chỉ cười và hỏi một câu. Ngày đó người ta vu oan cho tôi, hại ông nội. Họ hàng nhà anh xuống lại, đòi đánh tôi. Tôi nhớ, anh dùng thân của anh che chắn, những lần roi mây rơi xuống. Kết quả hôm đó tôi và anh đều no đòn. Mình mẩy đứa nào cũng đầy rẫy những vết roi phủ kín. Nhưng tôi không thấy đau, bởi vì có anh che chở cho tôi. Và rất nhiều lần anh đứng ra bảo vệ tôi trước những sóng gió của cuộc đời. Tôi cứ tưởng đâu anh yêu tôi cơ. Anh có tình cảm với tôi, nên anh mới bảo vệ tôi như vậy. Nhưng nào ngờ, mọi thứ chỉ là do tôi suy diễn. Nếu chân thành đổi được chân tình, thì không có hai từ đơn phương. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Anh có từng yêu tôi không? Cậu thấy mắt của mợ Giao đỏ tấy lên, làm cho lòng cậu đau như cắt. Cậu ôm lấy bả vai của mợ mà nói chậm từng chữ để mợ có thể nghe rõ nhất, mà không bỏ sót một từ nào. Yêu chứ, anh yêu em, yêu rất nhiều. Đó là lần đầu tiên cậu nói yêu mợ. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cùng với những lời nói của Thủy Lâm thì lòng mợ đã trùng xuống mấy bậc. Cậu nói cậu yêu mợ, vậy tại sao khi cậu bị mất trí nhớ, người cậu nhớ đến không phải là mợ mà lại là chị Thu Nguyệt chứ? Cậu còn nói nhớ chị ấy, yêu chị ấy. Vậy thì mợ, mợ là cái gì của cậu đây? Bình thường mạnh mẽ là vậy, nhưng bây giờ mắt của mợ rưng rưng, viền mi đã ướt. Cậu biết mợ nghĩ gì nên nhẹ nhàng nói với mợ. Anh biết là anh không nên giấu em chuyện của Thu Nguyệt, nhưng khi xác định cưới em, anh muốn chúng ta có một cuộc hôn nhân viên mãn, nên anh sợ nói ra em lại suy nghĩ nhiều, vợ chồng mâu thuẫn mất vui. Còn chuyện anh bị mất trí nhớ, anh gọi tên Thu Nguyệt là do Thủy Lâm thật sự quá giống với Thu Nguyệt. Những ký ức cũ sớm đã chìm sâu trong lòng anh lại trỗi dậy. Nhưng mà em à, bây giờ anh nhớ lại tất cả mọi chuyện, anh biết đâu là quá khứ, đâu mới là hiện tại. Anh không chối bỏ chuyện bản thân từng rất yêu Thu Nguyệt, thế nhưng đó là chuyện của rất lâu rồi. Đối với anh bây giờ, anh chỉ có một mình em. Lúc anh bị lật xe rơi xuống vách núi ấy, anh rất sợ. Anh sợ cả cuộc đời này anh không còn cơ hội gặp em. Bởi vì em chính là động lực để anh cố gắng bò lên mặt đường. Chỉ cần nghĩ em đang ở nhà đợi anh về là anh lại gắng gượng. Và thật là may mắn, chúng ta đã có thể ở bên cạnh nhau. Dường như giọng của cậu Hưng nghẹn đi, nhưng mà đôi mắt lại vô cùng kiên định và chân thành. Cậu muốn cho mợ hiểu lòng của cậu, nhưng mà mợ giận dỗi, mợ xô cậu ra. Vậy thì anh giải thích thế nào về cái ôm vừa rồi? Và tại sao chị ta lại hôn anh? Tại sao anh lại đứng yên như thế để cho chị ta hôn chứ? Hay là anh cũng thích lắm chứ gì? Cậu biết là mợ ghen, nhưng nói về độ lì và mặt dày thì cậu Hưng có thừa. Mợ xô cậu ra, còn cậu thì cứ ôm lấy mợ. Mợ lại đẩy cậu tiếp, nhưng mà mợ càng xô đẩy cậu thì cậu lại càng ôm chặt, đến mức mợ chẳng thể nào vùng vẫy được nữa. Bỏ ra đi. Không bỏ đâu, anh chỉ muốn ôm vợ thôi. Đi mà ôm chị ta ấy. Không, anh chỉ muốn ôm vợ của anh thôi. Nhưng mà người ta ôm hôn anh đứng yên cho người ta hôn. Chắc là thích lắm. Nhưng ấy, tôi ra đây nên biết giả vờ đẩy chị ta ra chứ gì, có đúng không? Người gì mà dỗi cũng xinh thế này, xinh như tiên nữ giáng trần ấy. Anh chưa từng thấy ai đẹp như vợ luôn ấy. Biết rằng cậu nói quá, biết rằng cậu nịnh, nhưng mà mọi người vẫn hay nói, đàn ông yêu bằng mắt, còn phụ nữ yêu bằng tai. Nghe những lời ngọt ngào như mía lùi của cậu, ai mà chả thích. Mợ cũng là phụ nữ, mợ biết cậu tâng bốc, biết cậu mồm mép, nhưng ai bảo là mợ yêu cậu làm gì chứ? Để từng lời cậu nói như rót mật vào tim của mợ, làn môi chớm nở một nụ cười. Anh đừng có mà điêu. Anh thề, anh mà nói xạo, anh đi bằng ba chân. Mợ nhíu mày, đi bằng ba chân á? Con người bình thường làm sao lại đi bằng ba chân? Nhưng mà sau khi nhìn thấy cái mặt danh ma của cậu cùng với cặp chân mày nhướng lên, thì theo quán tính mợ biết, nên mợ nhìn xuống chỗ đấy của cậu, thì mợ mới biết đúng là cái người đàn ông này đang làm cho mợ bật cười. Này nhá, bậy bạ, không bao giờ anh nghiêm túc cả. Thì bây giờ anh nghiêm túc này. Sao? Cậu nhìn mợ, nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh, đôi tay khẽ xoay mợ lại, đối diện với mình. Anh muốn nói bây giờ đã muộn rồi, ông mặt trời đi ngủ rồi, trăng lên cao rồi, những vì sao lấp lánh trên bầu trời, như thôi thúc chúng ta đi ngủ thôi. Anh đang nói cái gì thế? Đây là thơ hay là bài văn mà kỳ cục thế? Giỏ lắm, Hưng ơi là Hưng. Nhưng mà không quan trọng, quan trọng là nội dung anh muốn nhắn gửi đến em. Nội dung gì? Chả thấy nội dung gì cả. Sao à, trời tối rồi chúng ta phải đi ngủ thôi. Và làm những chuyện... Anh dừng ngay cho em biết anh định nói gì. Nói gì nào? Anh muốn nói chuyện kia chứ gì. Em hiểu anh quá mà. Em nghĩ đi, cái chùm cái vải hay là bất cứ cái gì trên cuộc đời này đều có dung tích nhất định. Vượt quá dung tích là bị trào ra ngay. Con người cũng vậy thôi, dồn nén lâu ngày khó chịu lắm. Hôm nay nhai đầu của anh nhá. Anh này, liêm sỉ anh vứt đâu rồi hả? Liêm sỉ gì tầm này nữa. Dứt lời, cậu bế thốc mợ dao và đi nhanh về phòng riêng của hai vợ chồng. Sau đó tiến về phòng tắm, khuôn mặt không thể nào háo sắc hơn được nữa. Nhưng mà mợ chưa nhận được lời giải thích hợp lý nên chưa cho cậu chạm vào người của mợ. Cậu ép mợ sát vào thành nhà tắm, dùng thân thể của mình dí sát vào người của mợ, gần đến mức hai lớp da thịt chỉ cách nhau hai lớp quần áo. Mợ còn có thể cảm nhận được em trai của cậu đang ngọ nguậy trong đó. Cô ấy bảo anh ra đó nói chuyện thôi, bảo là anh có nét giống với người yêu cô ấy, nhưng đẹp trai hơn, trắng trẻo hơn. Đang nói chuyện, cô ấy ôm chầm lấy anh, xong hôn anh, làm anh bất ngờ quá, không kịp phản ứng. Chứ anh có ý gì đâu. Vợ anh xinh thế này, anh còn nhìn ngó, chứ còn thèm nhìn ai. Anh chả thèm. Thôi, anh là chúa mồm mép, em không tin. Anh thề có trời, anh mà nói điêu ấy, cho anh đi bằng ba chân. Em không tin à? Thôi, em không tin ấy, thì anh đành phải chứng minh bằng hành động cho em tin thôi. Nói xong, năm đầu ngón tay của cậu lướt nhẹ trên mặt của mợ, nhẹ nhàng lắm, như những chú chuồn chuồn nước bay trên mặt hồ. Tuy không tạo nên âm thanh, nhưng cả người mợ lúc này có một loại cảm xúc khó tả, tựa như có đàn kiến bò lên thân thể, nhột nhạt và vô cùng kích thích. Cậu cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi mềm mại của mợ, một tay giữ lấy phần gáy của mợ và hôn, nụ hôn của những ngày tháng xa cách, nhớ mong. Mợ nghĩ rằng kiếp này, mợ chỉ còn cảm nhận nụ hôn qua miền ký ức, qua những giấc mơ thấy vội. Bây giờ cậu về rồi, cậu thực sự đã về rồi và đang ngấu nghiến lên đôi môi của mợ. Sau đó trượt dài xuống xương quai xanh, cùng cái cổ trắng ngần. Cậu mặc sức vẫy vùng, càn quấy khắp cơ thể của mợ. Chỗ nào cũng không bỏ sót, nhất là hai bầu ngực tròn trịa. Cậu mân mê xoa nắn, mút lấy hai nhụy hoa nhỏ, đôi mắt khao khát, giọng nói khàn đục. Giao à, anh nhớ em. Bên trên mợ cũng chẳng hơn gì cậu đâu, khi bị cậu kích thích như vậy. Những tiếng rên rỉ trong nhà tắm, giống như micro, rõ rệt hơn bao giờ hết, văng vẳng bên tai của cậu. Cậu thấy cả người nóng bừng như sốt. Cậu nhanh chóng chút bỏ quần áo ra khỏi thân thể, ném loạn xạ dưới nền nhà, rồi vắt một chân của mợ dao lên. Tay của mợ choàng lấy cổ của cậu, khẽ đưa thành thịt, bành trướng đi vào nơi cần đến. Sự nhỏ nhắn xe khít nơi tư mật của mợ làm cho cậu hưng kêu lên một tiếng, sau đó thúc vào từng đợt. Trong nhà tắm có tiếng nước chảy tí tách, có những tiếng rên rỉ từ cửa miệng của mợ dao hòa cùng với tiếng da thịt. Có tình yêu đang nồng nàn cháy bỏng, mọi thứ tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Một lần không đủ, đêm đó cậu cứ ôm mợ không rời một giây nào cả. Cậu cưng nựng khuôn mặt của mợ, cậu nói mợ gầy đi nhiều, xương quai xanh nhô cao, tay chân thì lõng thỏng. Cậu phải tiêm cho mợ vài liều thuốc để bổ sung dinh dưỡng, vitamin này nọ để nhanh chóng béo lên. Mợ hỏi cậu, béo kiểu gì được mà béo, hành xác người ta thì có. Thì cứ tiêm nhiều vào, kiểu gì sau vài tháng, chỗ này cũng béo lên. Cậu chẳng biết ngại ngùng là gì, cứ như vậy vén áo của mợ lên, chui rúc vào bầu ngực của mợ, dây dưa khám phá từng tấc thịt thơm tho trắng hồng. Cậu nói người mợ có mùi hương thơm, nó dịu ngọt, dù mợ hơi cục xúc, nhưng mà không sao, cậu thích lắm. Đấy, đến cả đang phê phê trên 9 tầng mây xanh mà cậu còn trêu chọc mợ được, hỏi sao ngày nào cũng bị mợ đánh. Giết rồi cậu nói ngày nào mợ không đánh là cậu ăn cơm không ngon. Sau một đêm ân ái mặn nồng, cậu mợ mệt nhoài ôm nhau ngủ đến trưa. Khi tỉnh giấc mặt trời lên cao, mợ nhìn đồng hồ gần 12 giờ trưa, mới giật mình gọi cậu. Dậy đi anh, trưa rồi, 12 giờ rồi. Kệ, ngủ tiếp đi, anh mau dậy đi, còn đi sang nhà em Liễu. Nói rồi mợ bỏ tay cậu ra, bỏ chân xuống giường đi vào nhà tắm, sửa soạn thật nhanh rồi giục cậu hưng nhanh chóng. Lúc mà cậu mợ ra bên ngoài thì phòng khách lúc này rộn ràng tiếng nói tiếng cười. Thì ra ba má nuôi con Liễu đã đem nó sang tận đây để cho nó đoàn tụ với ba mẹ ruột. Có điều con Liễu cứ khóc, ôm lấy cánh tay của má nó, mà ba má nuôi cũng thút thít không kém. Cái con bé khờ này, đây mới là ba mẹ ruột của con. Từ nay con phải ở đây, con sẽ được ăn sung mặc sướng, không phải cực khổ giống như ở cùng với ba má. Có cái gì mà khóc? Không, con muốn ở với ba má, ở với mấy em cơ. Con... Bình thường nó lanh lẹ bao nhiêu thì hôm nay lại khóc nhiều bấy nhiêu. Mà cũng đúng, tự dưng đang yên đang lành, đột nhiên phát hiện mình không phải là con ruột của ba má mình, dĩ nhiên là nó sốc. Nhưng cuối cùng dưới sự động viên của mọi người, nó cũng nhìn ông Minh bà Dung, gọi một tiếng ba mẹ nhỏ xíu. Nhưng nó cũng có điều kiện là cho nó đi đi về về giữa hai nhà, và ba má nuôi kia phải cho nó gọi là ba má như cũ, nó mới chịu. Tất nhiên là ai cũng đồng ý rồi. Bà Dung mừng quá, ôm chầm lấy nó, gọi nó một tiếng con ơi. Cậu mợ đứng một bên nhìn nhau mỉm cười. Thảo nào hồi mợ mới về đây, thấy con Liễu có nụ cười giống ai lắm, mà mợ không mường tượng ra được. Có ngờ đâu, nó mới đích thực là em chồng của mợ, là công chúa nhỏ của gia đình họ Hoàng. Chuyện của con bé Liễu coi như giải quyết xong xuôi. Phía bệnh viện cho biết tình hình mẹ Nhã Thi đang còn nặng lắm. Bà Dung có vào thăm một chút rồi bà lại về. Bà nói dù sao cũng nuôi nấng Nhã Thi 20 năm. Tuy nó làm nhiều chuyện xấu, nhưng mà trong thâm tâm của bà còn thương nó. Thấy nó một thân một mình trong bệnh viện, bà cũng xót xa, nên đã đưa cho nó cái thẻ ngân hàng của nó, coi như là chút tình cảm cuối cùng mà bà có thể làm cho nó. Chị Châu hay tin thì càu nhàu bà Dung cả buổi, còn đòi vào bệnh viện lấy lại cái thẻ ngân hàng. Nhưng bà Dung giữ lại. Bà nói với chị Châu. Châu à, cứ kệ đi con. Coi như mình làm phúc. Chưa bây giờ mẹ con nó ở trong đó. Cái gì cũng cần tiền. Mà không có tiền thì phải làm sao? Thì kệ mẹ nó. Mẹ quan tâm làm gì cho mệt. Mẹ không nhớ tội lỗi của mẹ con nó đã gây ra hay sao? Mà đi tốt với cái loại người đấy chứ. Nhân từ với kẻ xấu chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Thôi mà con đừng nói nữa. Mẹ hứa, đây là việc làm cuối cùng mẹ làm cho nó. Con mà biết mẹ lén cho nó tiền, con không để yên đâu. À mà mẹ này, cái cô gái kia thích thằng Hưng ra mặt như thế, mẹ con giữ lại chơi làm cái gì? Con giao nó buồn đấy, nhưng mà nó không tiện nói ra thôi. Giờ mẹ mới thấy, cũng đang định nói khéo nhưng lại chả biết nói thế nào. Dù sao nhà cô ấy cũng có ơn cứu Trấn Hưng một mạng. Khó là khó chỗ đấy con ạ. Hay là như thế này, con sẽ nói muốn đi sang đấy du lịch, nên nhờ cô ấy đưa đi cho biết. Chứ mà ở đây lâu ngày, lại có Nhã Thi thứ hai. Mà con Thi nó còn biết chừng biết mực. Còn cô gái này thích thằng Hưng ra mặt, dù biết thằng Hưng có vợ. Sao bây giờ nhiều con muốn giật chồng người ta thế không biết? Con Liễu cầm chai táo đi ngang, nghe nói như vậy, thì nó bước vào và hỏi. Cô hai, cô đang nói ai tính giật chồng ai à? Chị Châu với bà Dung cười, kéo con Liễu lên giường. Cái gì mà cô với chị hai? Tại con không quen. Kêu chị, nó làm sao ấy? Thì phải gọi mới quen. Chị đang nói cái cô Thủy Lâm ấy. Cô ấy thích thằng Hưng ra mặt, dù biết thằng Hưng có vợ rồi. Ngặt nỗi là nhà cô ấy có ơn cứu thằng Hưng, nên chúng ta khó mở lời, để đuổi khéo. Cái gì? Cái cô đấy thích cậu Hưng á? Biết cậu Hưng có vợ mà còn thích á? Cậu cái gì mà cậu con? Anh Hưng. Thì anh Hưng. Anh Hưng cậu Hưng gì chả được. Tính giật chồng cho mợ ba khổ chứ gì. Con là con không tha đâu. Thế con tính làm gì? Đừng có làm bậy nghe chưa? Không có nhà cô ấy thì Trấn Hưng không còn mạng để về đây đâu. Khó là khó ở chỗ đấy. Chưa bình thường mẹ với chị hai con lại giải quyết được rồi. Giọng con Liễu lại oang oang. Cứu người là cứu người, chứ chả nhẽ cứu người xong lại cưới người ta làm chồng à? Không được, con không đồng ý. Nhưng mà tại sao cô ấy lại ở nhà mình à mẹ? Thì mẹ thấy cô ấy đưa Trấn Hưng về đây sẵn thăm họ hàng, nên mẹ giữ lại. Giờ mới thấy cô ấy có ý với thằng Hưng, đang nghĩ không biết nên làm sao để không mất lòng mà con dao nó cũng không buồn. Tội nghiệp, con nhỏ nó khổ nhiều lắm rồi. Con Liễu lúc này dí sát vào mặt bà Dung, nói nhỏ. Bà chủ này, không, mẹ mà biết mợ ấy khổ á. Biết chứ sao không, hồi đấy con thì nó đơm đặt, nói xấu con nhỏ nên mẹ mới khó khăn. Chứ mẹ đâu có ghét bỏ gì nó. Với lại thời gian mọi người tưởng rằng thằng Hưng mất, chính mẹ mới trông thấy nó héo mòn từng ngày. Thế mà nó vẫn cơm bưng nước rót, chăm sóc cho ba mẹ tận tình. Nghĩ lại lại thấy ngại với nó. Chị Châu cũng gật gù nói thêm. Con cũng vậy mẹ ạ. Tất cả là tại cái con quỷ Nhã Thi kia kìa. Nó đặt chuyện dắt mũi chúng ta như bò. Nghĩ đến là con cay nó, chỉ muốn đập cho nó một trận. Con còn chưa tính sổ nó cái chuyện thằng Thành. Cục tức này con nuốt không trôi. Con Liễu nhìn chị Châu nháy nháy mắt, rồi đi ra ngoài dù gì với nhau. Ngoài phòng khách, Thủy Lâm đang nói chuyện với cậu Hưng và mợ Giao. Cô ta là đang có ý muốn cậu Hưng đưa cô ta về bên Campuchia. Nếu mà cậu Hưng từ chối thì cũng kỳ lắm. Nhưng nếu cậu đi thì cậu biết mợ không yên tâm. Nên cậu đang đan năm ngón tay mình vào kẽ tay của mợ. Cậu nói luôn. Anh đang còn nợ em một tuần trăng mật. Hay chúng ta đưa Thủy Lâm về bên kia, rồi mình đi du lịch luôn. Đi Cam rồi qua Thái Lan chơi luôn. Có được không vợ? Dạ được. Em thấy mọi người cũng review Thái Lan có nhiều cảnh đẹp lắm. Vậy quyết định như vậy nhá. Em và Lâm nói chuyện với nhau. Anh đi chuẩn bị giấy tờ. Ngày mai chúng ta lên đường. Cậu Hưng đi rồi, trong phòng khách rộng rãi chỉ còn Thủy Lâm và mợ Giao. Mợ đẩy đĩa trái cây về phía Thủy Lâm. Chị ăn đi. Thủy Lâm nhìn mợ Giao, nhìn Chân Chân, làm mợ hỏi. Sao chị nhìn em dữ vậy à? Em dính gì trên mặt sao? Khoảng thời gian anh Hưng mất trí nhớ, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Anh Hưng đúng là người đàn ông mà mọi cô gái đều mơ ước. Cảm ơn chị vì chị có lời khen dành cho chồng em. Chị cũng muốn anh ấy làm chồng của chị. Sự thẳng thắn này của Thùy Lâm làm cho mợ Giao bất động 3 giây. Nhưng rất nhanh, mợ ba nhà họ Hoàng bình tĩnh xử lý. Kìa, chị Lâm, chị vui tính quá. Chị nói thật đấy, anh Hưng đẹp trai phong độ tài giỏi như vậy, ai mà không thích. Chị cũng không ngoại lệ. Hay là chúng ta cùng nhau chăm sóc cho anh ấy. Em thấy thế nào hả Giao? Mợ Giao nhìn Thùy Lâm, chị ta cũng không hề sợ sệt mà còn nhếch mép cười. Qua tầm chục giây, mợ Giao lên tiếng đáp lại. Thật là tiếc. Em là người có lòng tự trọng và được dạy dỗ là không được nhảy vào ăn thức ăn của người khác. Như vậy không những bị người ta chửi, mà còn chửi cả ba mẹ mình rằng không biết dạy con. Xấu hổ lắm chị ạ. Thủy Lâm nghe xong tái mặt, nhưng cô ta không từ bỏ. Em không cần phải móc mìa chị như vậy đâu Giao. Chị không tin là chị không có được trái tim của anh ấy. Nếu mà chị có được trái tim của anh ấy, thì anh ấy đã không về đây rồi. Cơ bản là chị đang muốn giật chồng của em thôi. Nhưng mà chị yên tâm, em đây có kinh nghiệm xử lý tiểu tam. Một đứa trong bệnh viện vừa rồi bị em giải quyết là bởi vì nó yêu chồng của em đấy. Hay là em đưa chị đến thăm nó, rồi chị hãy cân nhắc chuyện có muốn cướp chồng của em nữa hay không. Nghe đầu khoa chỉnh hình bây giờ cũng toàn nhận ca tiểu tam, hay bị đánh ghen đấy chị. Thủy Lâm tắt ngấm nụ cười. Cô ta cố chấp nói thêm. Em đừng quên, nhà chị có ơn cứu anh ấy. Anh ấy dám quên ơn nghĩa? Không hề, anh ấy là một người coi trọng tình nghĩa. Dạ vâng, anh ấy tất nhiên là không quên. Nhà em cũng không quên. Nhưng mà thưa chị, cứu người và giật chồng là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Chị đừng đem cái ơn nghĩa to lớn kia để lấp liếm đi hành động sai trái của mình. Đợi người chỉ sống có một lần thôi, hãy sống làm sao ấy để chết đi người ta tiếc nuối, chứ không phải đến chết mà tiếng xấu còn lưu truyền muôn đời. Nhất là thời đại công nghệ hiện đại như bây giờ, chỉ cần một cú nhấp chuột là chuyện xấu của chị lưu truyền vạn kiếp. Lúc đấy nhục lắm. Thủy Lâm bị mợ Giao nói như vậy thì chị ta tức tối đi về phòng thu dọn đồ đạc. Lúc đó cậu Hưng từ trong phòng bước ra. Cậu nhìn thấy Thủy Lâm hùng hổ kéo vali thì hỏi ngay. Đi đâu thế? Không đợi ngày mai chúng ta đi chung à? Thủy Lâm trả lời, nhưng mà ánh mắt lại liếc nhìn mợ Giao. Vợ anh mắng tôi. Nhà tôi có ơn cứu anh, cứu mang anh mấy tháng trời. Nhưng vợ anh lại không biết điều mà mắng nhiếc tôi. Hưng, tôi hỏi anh nhé. Anh trả lời tôi đi. Tôi thích anh, tôi yêu anh. Anh có đồng ý theo tôi không? Mặt cậu Hưng bây giờ mới chính là sự bất lực. Thủy Lâm, tôi nói rất nhiều lần là tôi có vợ rồi. Làm sao mà thích cô được chứ? Ơn nhà cô cứu tôi đời này, kiếp này, tôi không bao giờ quên. Chỉ cần nhà cô cần gì, tôi đều sẵn sàng làm. Duy nhất chuyện lấy cô là tôi không thể. Tôi có vợ rồi, tôi yêu cô ấy. Tôi không yêu cô. Cô đừng cố chấp. Hỏi những câu hỏi mà bản thân cô biết rõ câu trả lời có được không? Chúng ta không thể. Vĩnh viễn không thể. Được. Được lắm. Nếu như anh cự tuyệt thẳng thừng như vậy, thì tôi cũng mong anh là một trong số ít những người đàn ông chung thủy trên thế giới phức tạp này. Chào anh. Dứt câu, Thủy Lâm kéo vali ra khỏi nhà họ Hoàng. Cậu Hưng không chạy theo. Cậu đi tới nắm lấy tay của mợ Giao. Cậu nói cậu yêu mợ. Bên ngoài có ánh nắng nhẹ, có đàn chim sẻ xào xuống sân tìm thức ăn. Có cậu, có mợ, có cung đường hạnh phúc đang dần dần hé mở. Sau những ngày nằm viện, sức khỏe của bà Mai ổn định hơn. Bác sĩ cho xuất viện. Bà ta bị liệt nửa người. Chuyện sinh hoạt về sau cần có người giúp đỡ. Ông Minh và bà Dung cùng với mọi người bạn bạc là không kiện cáo bà ta ra tòa. Bởi vì hiện tại bà ta nằm một chỗ, cũng coi như là lãnh hậu quả. Còn về phần Nhã Thi, bị xóa tên khỏi gia phả nhà họ Hoàng, xóa khỏi hộ khẩu gia đình, trả nó về với cuộc sống thuộc về nó. Ban đầu Nhã Thi sốc lắm, bởi vì từ bé đến lớn sống trong nhung lụa, mua bất cứ thứ gì cũng không cần phải nhìn giá. Quần áo toàn hàng hiệu, hưởng thụ cuộc sống sung sướng, vinh hoa phú quý. Bây giờ lại trở thành con nhà nghèo, vì số tiền tiết kiệm của bà Mai đã dùng hết vào viện phí. Chưa kể không có nhà cửa gì, nó phải đi thuê mãi mới tìm được một chỗ cho thuê. Nhưng rồi, nó cũng phải đưa mẹ nó về để chăm sóc. Hôm đó nó vừa đóng cửa để đi mua ít đồ ăn thì bị chị Châu và con bé Liễu chặn đường. Nhã thì sợ hãi. Mấy người muốn gì? Tôi la làng lên bây giờ. La đi. La lớn lên cho người ta biết bộ mặt thật của mày. Chị muốn gì? Tao muốn tính sổ với mày. Dù tao với mày không phải là chị em đi chăng nữa, nhưng tao tốt với mày như vậy, tại sao mày lại cấu kết với thằng Thành cắm sừng tao? Mày nói đi, lý do là gì? Nhã thì nhìn chị Châu tức tối như vậy, mà bản thân của nó bây giờ cũng chả còn gì. Thế nên ý, nó cười nhạt. Bởi vì tao thích. Đơn giản thế thôi. Mày, từ bé tao rất tốt với mày, yêu thương mày. Mà mày, mày còn không vừa ý chuyện gì. Không vừa ý chuyện gì á? Tao bất mãn. Tại sao mày sinh ra, mày ngậm thìa vàng? Tại sao cha mẹ mày giàu có? Tại sao mày có những thứ tốt nhất? Mà tao lại không. Tao sinh ra từ người giúp việc. Mày nói mày tốt với tao á? Ừ. Nhưng mà tao cứ ghét mày đấy. Mày kiêu ngạo chảnh chọe làm tao chướng mắt. Tao không thích mày hạnh phúc. Tao muốn một đứa chảnh chọe như mày phải nếm mùi đau khổ sống với người ta. Mày điên rồi Thi à? Chỉ vì ganh tị xuất thân mà mày dám hùa theo thằng Thành lừa dối tao, cắm cho tao cái sừng dài ngoằng trên đầu. Chỉ có tao ngu mới hết mực yêu thương mày. Ai bảo mày ngu thì mày dáng chịu chứ. Có chuyện gì mà bây giờ mày lại trách tao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 14 của câu chuyện Mợ Giao, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Quả thật là Tâm An đang vô cùng háo hức để mong chờ cái kết của câu chuyện này. Chúng ta chỉ còn có một tập truyện nữa thôi. Và tập 15 thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Và hy vọng rằng là tối ngày mai quý vị sẽ theo dõi tập cuối của câu chuyện này, ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu. Không biết được rằng là đến cuối cùng thì hạnh phúc cô đến với cậu Hưng và Giao hay không. Bởi vì cô gái tên là Lâm kia đã quay về Campuchia và có thể là cô ta sẽ quay về và trả thù cô gái tên Giao và cướp cậu Hưng của cô ấy. Đơn giản là tình yêu đúng là ích kỷ, nhưng mà không phải như thế. Không phải là giống như tình yêu của Lâm dành cho cậu Hưng. Vậy thì câu chuyện của chúng ta kết thúc thế nào? Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị cùng theo dõi nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.